Thủy Y Họa hơi hơi nhíu mắt lại, hắn quả nhiên phái người nhìn chằm chằm hiện trường hỏa hình. Hoàng thượng, người đã mang đến, nếu là không có chuyện khác, vi thần trước cáo từ. Giọng nói ôn nhuận đánh gãy thượng quan Huyền Minh đang xem kỹ. Ha ha, Cẩn Hiên khách sáo với trẫm làm gì, cũng không phải người ngoài. Thượng quan Huyền Minh thu lại khí thế vừa rồi, giọng nói sang sảng. Nụ cười thiếu vài phần khinh khí, lại càng thêm giống vương giả phía trên mọi người. Lâm công công cực có nhãn lực sai người chuyển đến một cái ghế đệm. Vì thế, hai đại nam nhân thành thơi ngồi, chỉ còn một mình Thủy Y Họa đứng tại chỗ kia. Thần nữ Thủy Y Họa gặp qua hoàng thượng, Thủy Y Họa hạ thấp người một chút, trong lòng sớm đem hai người mắng ngược đáy lên trời. Thượng quan Huyền Minh một tay gõ hai lần ở trên bàn, cánh tay kia để xuống, mặt đầy thích ý nhìn nàng, nhị nữ nhi của Thủy Ái Khanh tuy là nguyên phối phu nhân sinh ra, đáng tiếc ngươi dòng chính nữ cũng không có địa vị như nữ nhi của vợ kế vương thị. Chậm nói đúng không? Thủy Y Họa hai mắt nhìn xuống hơi hơi nhíu lại, thượng quan Huyền Minh nói chuyện này là có ý gì? Đúng vậy, hoàng thượng nói không sai chút nào, ánh mắt nhẹ chớp, không nhanh không chậm đáp. Thủy Thương Thư vốn có ba nữ nhi đều rất xinh đẹp, Thủy Y Họa so với Thủy Y Cầm và Thủy Y Thi càng muốn đẹp hơn một bậc, lúc này lười nhác lại lộ ra khôn khéo lại làm cho gương mặt như hoa phù dung kia càng thêm tỏa sáng rạng rỡ. Thượng quan Huyền Minh nhìn nàng vài lần, trẫm vốn thưởng thức tính tình nhã nhặn lịch sự của ngươi, đem ngươi gả cho vương đệ làm chánh phi, nhưng là ngươi lại không giữ mình trong sạch, còn chưa xuất giá liền mang thai con người khác, theo luật lệ của Tuyết Ly Quốc Thái Hậu để ngươi chịu hỏa hình cũng không tính quá đáng. Khóe miệng Thủy Y Họa hơi hơi gợi lên một nụ cười trào phúng, cũng là một cái chớp mắt rồi biến mất. Một đường từ pháp trường đến trong hoàng cung, nàng nhớ lại từng chuyện đã xảy ra, cuối cùng thậm chí có một suy đoán lớn mật. Ngay từ đầu còn không xác định, nhưng khi thượng quan Huyền Minh hỏi ra một câu không đầu không đuôi sau, nàng liền khẳng định 7-8 phần. Tất cả mọi chuyện đều có một bàn tay vô hình đang âm thầm thúc đẩy, mà Duệ Vương thượng quan Huyền Mặc tuyệt đối không có khả năng có loại mưu lược cẩn thận này. Quét Ôn Cẩn Hiên liếc mắt một cái, Thủy Y Họa thản nhiên nói, có một số việc thần nữ muốn nói với một mình hoàng thượng. Ôn Cẩn Hiên hơi hơi nhíu mày, thượng quan Huyền Minh trong mắt đã có không vui, dám nói với hắn điều kiện nữ nhân này vẫn là đầu tiên. Cẩn Hiên không phải là người ngoài, ngươi cứ nói thẳng. Trong đôi mắt thông minh kia một tia khinh chào chợt lóe lên, mau làm cho người ta bắt giữ không kịp. Thoáng dừng một chút, môi hồng khẽ mở, giọng nói âm trầm, trở nên có chút thấp. Hoàng thượng, cái này của người một mũi tên trúng ba con chim thật đúng là cao. Góc truyện audio.com, Minh, lời nói chậm, giọng điệu nhẹ mà nhu, lời nói mới rơi xuống, ánh mắt của thượng quan Huyền Minh đột nhiên dừng lại, con ngươi u ám bình tĩnh nhìn nàng. Đây là ý gì, hoàng thượng cho rằng thần nữ cái gì cũng không biết, ta đến cùng có cầu thả với nam nhân khác hay không, hoàng thượng nói vậy là rõ ràng quá rồi. Thủy Y Họa nhẹ ra một tiếng, Thủy Y Cầm bỏ cỏ từ mẫu vào cơm của ta. Ăn cỏ này, mạch đập sẽ giống như người mang thai, nàng dám làm như thế, đơn giản chính là có thượng quan Huyền Mặc làm chỗ dựa, mà người ra chủ ý cho Duệ Vương chỉ sợ sẽ là hoàng thượng thôi. Vậy làm sao lại nói một mũi tên trúng ba con chim? Trên mặt thượng quan Huyền Minh cũng bất giác mang theo một tia ngưng trọng. Giúp Duệ Vương lui việc hôn nhân này, làm cho hắn tâm tồn cảm kích là một. Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt hơi châm chọc đảo qua sắc mặt Ôn Cẩm Hiên đã chuyển thâm trầm, thản nhiên nói. Để Mặc Ngọc công tử thuận tiện hoàn trả nhân tình của ta, là hai. Vẻ mặt Ôn Cẩn Hiên biến đổi có chút kinh ngạc. Về điều thứ ba, khóe miệng Thủy Y Họa nhếch lên, hoàng thượng và Hỏa Vũ quốc liên minh, muốn cho ta cam tâm tình nguyện thay thế Liên Nguyệt công chúa gả cho Viêm Đạm vương của Hỏa Vũ quốc. Ngừng lại, hoàng thượng, ngươi ban một đạo thánh chỉ xuống, ta Thủy Y Họa tất nhiên cam tâm tình nguyện gả cho Hỏa Vũ quốc, nhưng ngươi vì sao phải hủy hoại danh tiết của ta như vậy? Hai người đang ngồi giật mình, khóe miệng Thủy Y Họa khẽ mở hơi thở thơm như hoa lan. Hoàng thượng, ngươi thật đúng là, vì tư lợi, vạn phần vô sỉ. Cách chương.